Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, 18 Võ Vương. Người trên quảng trường bầy đều sửng sốt. Bọn hắn căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là quốc sư Mộ Hàm Hương từ đầu tới đuôi đè nặng tân tấn võ thần thượng quan Tây Uyển đang đánh, nhưng vì cái gì lại biến thành bộ dáng như vậy? Nhìn lấy toàn bộ trên quảng trường xanh tươi tốt đủ loại thực vật, mọi người từng cái nuốt nước miếng một cái. Lại có loại này nghịch thiên phù triện, một tấm là có thể nhường làm ra lớn như vậy uy thế. Bầu trời quảng trường, Lê Nhượng Phong sắc mặt cực vi khó coi. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương phương hướng, nơi đó, vô số thực vật giống như núi cao đồng dạng rậm rạp xếp đứng lên. Lê Nhượng Phong trên mặt bài trừ một tia cười gượng, đối phía sau thượng quan Thanh nói: các ngươi thái cực quan thật lợi hại, loại này phù triện đều có. Tấm kia lục sắc phù triện là cái gì? Lại có lớn như vậy uy lực? Thượng quan Thanh cười ha ha một tiếng, nói: bệ hạ, ngươi hiểu lầm. Trên đời này không có tờ nào phù triện có thể có uy lực như vậy. Thật, con bài độc nhất phù triện cũng không có bao nhiêu uy lực. Phù triện dựa vào là hợp lại trận pháp, mà tiểu nữ vừa rồi sử dụng được, cũng là một loại trận pháp, tên là ngũ hành tù long. Thượng quan Thanh nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: thập tam hoàng tử, đây không làm khó được ngươi. Trình Thanh Phong quay đầu nhìn về phía bên người Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn thản nhiên nói: khó nhất cũng không ở chỗ ngũ hành tù long bản thân, mà là ở chỗ lòng người. Mộ Hàm Hương chuyên tâm tu luyện thương pháp, cũng không biết trận pháp diệu dụng, nhưng mới vừa rồi nàng cũng nhận thấy được nơi nào không đúng. Đáng tiếc là thượng quan Tây Uyển tâm tư quá thâm trầm, nàng xem ra Mộ Hàm Hương nghi ngờ, cố ý lấy thân làm mồi, đem Mộ Hàm Hương nghi hoặc từ ngũ hành phù thượng bị chuyển đi. Do đó thuận lợi mà tại toàn bộ trên quảng trường bố trí ngũ hành tù long trận. Thập tam hoàng tử, nói có lý, tiểu nữ lợi hại nhất chính là điểm này. Nàng bố trí trận pháp, có đôi khi ngay cả ta cái này dạy nàng mọi người sẽ trúng chiêu. Thượng quan Thanh cười đắc ý, nói: phân ra thắng bại, thập tam hoàng tử, cưới tiểu nữ, tương lai tuyệt đối đối ngươi là hữu ích vô hại. Ngươi yêu cầu một nữ nhân như vậy toàn tâm toàn ý phụ trợ ngươi. Lê Nhượng Phong trên mặt cười gượng đã biến thành âm trầm. Thượng quan Thanh cái này ra hòa, quả nhiên không có lòng tốt. Nếu không có thái cực quan thế lực cực đại, hắn thật muốn hiện tại liền để kiếm thánh một kiếm đưa hắn giết. Trình Thanh Phong vỗ vỗ bàn tay, cười đối đầu quan Xanh nói: ta trở về sau đó cũng sẽ hướng phụ hoàng nói rõ hôm nay chứng kiến hết thảy, thúc đẩy thập tam đệ cùng con gái ngươi hôn sự. Cảm tạ. Thượng quan Thanh đại hỉ, vội vàng đối Trình Thanh Phong thi lễ một cái. Trình Thanh Hàn cúi đầu quan sát Mộ Hàm Hương phương hướng, nội tâm trưởng thở dài. Đột nhiên Trình Thanh Hàn khẽ cau mày, nói: trói không được nàng, nàng phải ra khỏi đây. Trình Thanh Hàn lời mới vừa nói xong, đem Mộ Hàm Hương vùi lấp vô số trong thực vật ở giữa, đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt ngân quang, gào, hơn 10 cái thương long hư ảnh vỡ nát thực vật, hướng về 4 phương 8 hướng cuộn sạch mà đi. Bậc thang trên khán đài, vô số quần chúng thất kinh, đứng lên thét lên chung quanh chạy trốn, toàn bộ quảng trường huyên náo thành một mảnh. Thương long hư ảnh trên quảng trường, bậc thang trên khán đài, trong lúc nhất thời, kêu rên không ngừng, mà trong quảng trường ở giữa, thượng quan Tây Uyển đứng lấy vẫn không nhúc nhích, khóe miệng nàng hẹn hẹn đĩa, mà, máu tươi chảy ra, nàng con ngươi hơi hơi rúc, gắt gao nhìn về phía trước, nơi đó, Mộ Hàm Hương tay phải cầm một cây ngân thương, mà thân thể nàng, đã bị một con ngân long bao vây ở bên trong. Khí linh, thượng quan Thanh bỗng nhiên vỗ trán một cái nói: tốt xấu là cung võ thần đệ tử, làm sao lại quên trong tay nàng cũng không phải bình thường vũ khí. Lê Nhượng Phong tái nhợt khuôn mặt nhất thời tràn ngập vui vẻ, khẽ cười nói: trẫm không phải quá rõ, bình thường mà nói, linh khí không phải đều có khí linh sao? Bất quá, trẫm rất rõ ràng, đây chính là ta Đại Dư Quốc quốc sư thực lực. Thượng quan Thanh cười ha ha, nói, bệ hạ nói là, quốc sư dù sao cũng là quốc sư. Khẽ thở dài một cái, thượng quan Thanh nhìn phía dưới thượng quan Tây Uyển, chỉ thấy trên mặt hắn cũng không có vì vậy có biến hóa gì. Hít thở sâu một hơi, thượng quan Thanh quát lớn, Tây Uyển, không cần sợ hãi, xuất ra ngươi toàn lực, phải tin tưởng ngươi thực lực của chính mình. Thượng quan Tây Uyển không trả lời thượng quan Thanh lời nói. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương từng bước một đi tới, nàng trở tay lau khô khóe miệng tiên huyết, tay phải sờ hạ tay trái mình ngón út thượng một viên chiếc nhẫn màu xanh lam. 18 người ảnh lặng yên xuất hiện ở nàng tiền phương. Mỗi người đều là một bộ mặt không chút thay đổi dáng dấp. Nhưng mà, mỗi người bọn họ thực lực Trình Thanh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh thần sắc lại cũng không buông lỏng nói. Thập tam hoàng tử, đây chính là luân hồi đạo, ứng dụng, phía dưới 18 cái võ vương. Đều là mấy năm nay ta thu thập, đưa cho tiểu nữ dùng để phòng thân. Đối mặt dù sao cũng là quốc sư, cũng không biết có thể hay không chống đỡ. 18 cái võ vương. Lê Nhượng Phong vẻ mặt tươi cười trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Nhìn về phía thượng quan Thanh đạo. Ái Khanh thật đúng là dốc hết vốn liếng. Thượng quan Thanh quay đầu nói. Bệ hạ, những người này lúc còn sống đều là ta Thái Cực Quan người. Lê Nhượng Phong cười xấu hổ một tiếng. Tay áo xuống. Hai tay nắm chặt thành quyền. Phía dưới, Mộ Hàm Hương đứng ở 18 cái võ vương phía trước. Đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn. Mộ Hàm Hương hỏi, ai biết được. Thượng quan Tây Uyển cười một tiếng. Sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Tay phải một ngón tay Mộ Hàm Hương đạo. Lên, 18 cái võ vương nhất tề hướng phía Mộ Hàm Hương nhào tới. Mộ Hàm Hương trong con ngươi lóe ra bong bong chiến ý. Mắt thấy 18 cái võ vương xông lên. Hét lớn một tiếng, cũng xông lên. Nhất thời, trên quảng trường, vô số thân ảnh giao thoa. Tiếng gầm gừ, quát chói tai âm thanh. Tiếng giống giận dữ, đủ loại thanh âm đan xen vào nhau. Một nén nhang thời gian trôi qua. Một cái võ vương cái đầu bị ngân thương quét bay đi ra ngoài. Hai nén hương thời gian trôi qua. Ba cái võ vương thân thể bị Mộ Hàm Hương ngân thương vỡ nát. Một canh giờ trôi qua, Mộ Hàm Hương toàn thân tắm đầy tiên huyết. Nàng bốn phía cũng chỉ còn lại có 4 cái võ vương tại gian nan chống đỡ. Vẫn đứng không động thượng quan Tây Uyển lúc này mới khẽ kêu một tiếng. Tại hai cái tay trên cánh tay mỗi người dán lên một tấm kim sắc phù triện. Vọt vào vòng chiến, đè lại nàng, thượng quan Tây Uyển nói. 4 cái võ vương không né nữa. Nhất tề đón lấy Mộ Hàm Hương công kích. Hướng phía Mộ Hàm Hương nhào tới. Gào. Bao lại Mộ Hàm Hương thương long đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Hóa thành 4 cái thương long hư ảnh. Đem 4 cái sông lên võ vương oanh kích mà xuống. 4 cái võ vương trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hóa thành 4 mảnh học võ. Mà lúc này, thượng quan Tây Uyển cũng giết đến Mộ Hàm Hương trước mặt. Hai con nắm đấm vàng hướng phía Mộ Hàm Hương đập xuống. Mộ Hàm Hương hai tay nắm chặt ngân thương, đón đầu mà lên, một thương hướng phía thượng quan Tây Uyển hai cái quả đấm quét ra đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại giữa quảng trường nổ tung, thượng quan Tây Uyển lần nữa bay rớt ra ngoài. Mộ Hàm Hương liên tiếp lui về phía sau 7 bước, trở tay một thương đâm trên mặt đất, hướng phía bay ngược thượng quan Tây Uyển lần nữa xông lên. Cơ hồ là trong một cái nháy mắt. Mộ Hàm Hương liền vọt tới thượng quan Tây Uyển trước mặt. Giơ lên ngân thương, một thương hướng phía thượng quan Tây Uyển phần bụng chính là đập xuống. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói, người thua. Thượng quan Tây Uyển trơ mắt nhìn ngân thương giáng xuống, nhắm mắt lại, thở dài trong lòng khẩu khí. Quá mạnh mẽ, xem ra mình và thập tam hoàng tử cuối cùng là hữu duyên vô phận. Hừ, kêu đau một tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy đem ngân thương đập về phía thượng quan Tây Uyển Mộ Hàm Hương sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong nháy mắt, trong tay ngân thương quăng bay ra đi. Mộ Hàm Hương rơi xuống đất. Hai tay gắt gao bưng phần bụng. trên mặt đất co rúm, đột ngột đến kịch biến làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Thượng quan Tây Uyển mở mắt, ngã xuống đất, văng lên khắp trời bụi bặm. Bậc thang trên khán đài, một nam tử trẻ tuổi xông vào, một bên hướng bầu trời quảng trường Lê Nhượng Phong đám người liên tục nhấc tay. Một bên đại hống đại khiếu nói, đừng đánh, không tốt, tông chủ trong bụng hài tử phỏng chừng muốn không. Trình Thanh Hàn con ngươi co rụt lại, vọt vào quảng trường người hắn nhận thức, là Lưu Ly Tông ngũ trưởng lão Minh Thời, là Lưu Ly Tông duy nhất một cái tinh thông trị liệu người. Hắn tất nhiên nói lời này, như vậy nói cách khác Trình Thanh Hàn cái trán toát mồ hôi lạnh. Nhìn phía dưới đã ngất đi Mộ Hàm Hương, nàng thật nghi ngờ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.